Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 958, vui đến phát khóc. Lần thứ nhất khóc giống chảy nước mắt là lúc nào? Trịnh Cường đã nhớ rõ không rõ lắm. Hắn đến từ Cam Nam nông thôn, 18 tuổi từ võ giáo tốt nghiệp sau khi đi ra. Liền theo một vị đồng hương chạy tới Chiết Tỉnh vượt qua trấn Ảnh Thị Thành đương quần diễn. Tại nơi này trọn vẹn lăn lộn 5 năm thời gian. Hắn nhớ rõ chính mình vừa mới đến vượt qua trấn thời điểm gì cũng đều không hiểu. Công tác sinh hoạt tất cả đều nghe đồng hương an bài. Kết quả bị lừa có thiếu chút nhảy sông tự vận, thiếu đặt mông khoản nợ. Đó là khắc sâu nhất ký ức, chính là tại mùng 7 tháng giêng buổi tối bị người từ nhỏ trong khách sạn đuổi ra, mang theo một đống rách dưới hành lý người không có đồng nào. Đêm lạnh trong gió lạnh rót vào miệng mũi, có lẽ lúc ấy chảy nước mắt a. May mắn là Trịnh Cường gắng gượng qua, bởi vì hắn chịu khổ nhọc lại có can đảm liều mạng. Cộng thêm ngoại hình điều kiện cũng không có trở ngại. Bởi vậy đạt được một vị đạo diễn thưởng thức, đưa đến trong kinh thành đi lăn lộn. Trịnh Cường vốn cho là mình thì tới vận chuyển, nhưng mà kinh thành vòng tròn cùng vượt qua trấn cực lớn bất đồng. Hắn không phải là chính quy xuất thân, cũng không có cái gì nhân mạch, nhất định chỉ là trong giang hồ một mảnh con tôm nhỏ. Vị kia thưởng thức hắn đạo diễn kỳ thật không có bao nhiêu năng lực, cũng không có khả năng giúp hắn bao nhiêu. Trịnh Cường tự nhiên mà vậy địa trở thành tầng dưới cùng Kinh Phiêu một thành viên. Tại trong hội khó khăn cầu sinh, ý thức được kinh thành tàn khốc, Trịnh Cường vốn là muốn hồi vượt qua trấn lại nắm xưa cũ nghiệp. Tối thiểu tại nơi này lăn lộn cái ấm no ngoài, còn có dư lực tiếp tế điểm trong nhà, hoàn toàn tại mua sắm vé xe lửa thời điểm, hắn nhìn thấy chân chính nam tử Hán. Biển tuyển tuyên truyền quảng cáo, mang một tia hy vọng cuối cùng, đồng thời cũng là không có triệt để mất đi mộng tưởng. Trịnh Cường báo danh tham gia biển tuyển, sau đó thông qua ban đầu luôn mạng lưới sàng lọc tuyển chọn. Hạnh vận nữ thần lần nữa chiếu cố hắn, tại dị thường kịch liệt biển tuyển, hắn cư nhiên chiến thắng ngàn vạn đối thủ, trở thành nhập vây đang thi đấu 30 vị thực nam tuyển thủ nhất. Lại sau đó, hắn liền đi tới Nhai Châu Hải quân đặc huấn cứ địa. Bắt đầu 2 tháng gian khổ huấn luyện, tại sở hữu tuyển trong tay, Trịnh Cường số tuổi là lớn nhất, bằng cấp cùng nhan trị cũng là thấp nhất. Hắn duy nhất ưu thế là tại thân thể tố chất phương diện. Trường kỳ tập võ rèn luyện xuất cường tráng khí lực, trợ giúp hắn tại một loạt quân sự trong khi huấn luyện biểu hiện không tệ. Nhưng đối với có thể hay không cầm đến 10 cái diễn viên danh ngạch nhất, Trịnh Cường không có chút nào nắm chắc. So sánh những tuyển thủ khác, hắn tổng hợp tố chất thực không kém ít. Nói trắng ra chính là một vị đất cây quần diễn. Chúng giải thưởng lớn giống như đạt được một cái cơ hội như vậy mà thôi. Nhưng mà Trịnh Cường cũng là có mộng tưởng. Hắn mộng tưởng cũng không phải đương đại minh tinh đại hồng nhân, bởi vì kia quá không thực tế. Hắn chỉ là hy vọng chính mình có thể nhiều lời ít tiền, cung cấp đệ đệ muội muội lên đại học, lại cho nhà che tòa nhà phòng tân hôn xuất gia cũng rất thỏa mãn. Trịnh Cường thậm chí đều muốn hảo, nếu như hắn bị loại bỏ, vậy dứt khoát liền triệt để buông tha cho đương diễn viên ý nghĩ, dựa theo chính mình một thân khí lực tìm phần ổn định công tác. Ví dụ như đưa bưu kiện đưa ngoài bán cái gì, đương nhiên, có thể làm cái tiểu diễn viên là tốt nhất, chính là mang như vậy một cái tiểu tiểu mộng tưởng. Trịnh Cường tại trong khi huấn luyện là nhất tích cực, hắn thậm chí thích trong quân doanh sinh hoạt, thích theo đạo quan khiển trách liều mạng nỗ lực địa sờ leo lăn đánh. Thẳng đến đêm nay vui vẻ đưa tiễn tiệc, nghe được này đâu, đưa chiến hữu. Uống 5-6 chai bia, Trịnh Cường khống chế không nổi địa lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng khóc ra thành tiếng. Hắn không muốn thừa nhận lúc này nội tâm thương cảm, bất an, cùng sắp đối mặt hy vọng cùng thất vọng sợ hãi. đã ăn vui vẻ đưa tiễn tiệc, uống qua ly biệt tửu. Tại trong tiếng ca khóc giống một hồi, cáo biệt các giáo quan, chân chính Nam Tử Hán, 21 vị hoàn thành khảo hạch đám tuyển thủ. Tụ tập đến phòng họp nhỏ trong, lúc này đã là buổi tối 9 điểm nhiều. Rất nhiều người còn không có từ vừa rồi tâm tình bên trong thoát khỏi xuất ra. Để cho trong phòng tràn ngập thương cảm bầu không khí. Ba, La Khải vỗ vỗ tay, để cho mọi người chú ý lực tất cả đều tập trung qua. Cũng bao gồm camera màn ảnh, lúc này đám tuyển thủ hơn phân nửa đã tỉnh hồn lại. Bọn họ ý thức được quyết định vận mệnh thời khắc muốn tới. Thương cảm nhất thời biến thành khẩn trương cùng thấp thỏm, đối mặt với một đôi bất an cùng chờ mong đan chéo ánh mắt. La Khải nói, ở chỗ này đầu tiên muốn cảm tạ mọi người hai tháng qua kiên trì cùng nỗ lực. Không có các ngươi phấn đấu, chân chính Nam Tử Hán, đầu quý liền vô pháp thuận lợi quay chụp hoàn thành. Cảm ơn, nói xong, hắn hướng tất cả mọi người khom người gửi tới lời cảm ơn. Cái này đám tuyển thủ đều sợ thần, đều là kinh sợ địa không dám nhận La Khải đó là cái gì người a. La Khải đứng lên, mỉm cười nói, phải nói mọi người biểu hiện hoàn toàn vượt quá ta dự liệu. Cũng vượt qua tiết mục tổ dự đoán, các người đều là không nổi, hoàn toàn đảm đương có lên Nam Tử Hán danh xưng. Xôn xao tương đương mọi người đồng thời vỗ tay. Kích động có mỗi cái sắc mặt đỏ bừng, La Khải giơ tay ra hiệu đám tuyển thủ trước an tĩnh lại. Sau đó tiếp tục nói, ta biết mọi người hiện tại muốn biết nhất là ai thắng được cuối cùng thắng lợi, kia cho phép ta ở chỗ này bán cái tiểu tiểu hấp dẫn. Chấm ngoặc kép, hắn từ một vị kịch tổ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận một sấp phong thư. Nói, trong này liền có các ngươi muốn đáp án. Nhưng hiện tại không thể mở ra. Nói qua, La Khải bắt đầu báo danh gửi thư tín. Chu Trọng Văn, đến. Chu Trọng Văn lập tức đứng lên, ưỡn ngực dáng người thẳng tắp. La Khải đem ghi có Chu Trọng Văn danh tự phong thư đưa cho hắn. Về ký túc xá lại nhìn. Minh bạch, Chu Trọng Văn dùng hai tay tiếp nhận. Tất cả mọi người thấy được tay hắn tại run nhè nhè. Nhưng giờ này khắc này không có ai sẽ chê cười hắn. Bởi vì mọi người đều đồng dạng. Dương Hải Đào, Trần Trác, Tô Vượt Qua, ngoặc kép, Trịnh Cường, đến. Bị điểm đến danh tự Trịnh Cường dưới chân phảng phất lắp đạn lò xo đồng dạng. Nhảy phải vô cùng cao. Hắn đồng dạng từ La Khải trong tay tiếp nhận phong thư. Cảm giác này hơi mỏng, phong thư có nặng ngàn cân phân lượng. Hiện tại giải tán, toàn bộ phong thư phát xong, La Khải tuyên bố giải tán, mọi người có thể trở về chính mình ký túc xá. Niết lấy trong tay phong thư, Trịnh Cường trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn chưa bao giờ như thế khẩn trương qua, khẩn trương trình độ thậm chí vượt qua lần đầu tiên vụng trộm cho thích nữ hài ghi thư tình. Trịnh Cường đều không biết mình là như thế nào trở lại ký túc xá. Ngồi vào trên giường thời điểm, hắn tửu ý đã tiêu tán có 7-8 phần. Toàn bộ lực chú ý đều đặt ở phong thư. Thế cho nên xem nhẹ đi theo hắn và bạn cùng phòng đi vào quay phim sư. Thật sâu hấp một ngụm thở dài, Trịnh Cường khẽ cắn môi xé mở hàn, lấy ra bên trong giấy viết thư. Giấy viết thư là gấp. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa mở ra vừa nhìn. Chúc mừng thông qua. 4 chữ hắc sắc to thêm thể chữ đậm. Tại Trịnh Cường trong mắt là nhưng là như thế tươi đẹp chói mắt. Phảng phất như là thiêu đốt hỏa diễm. Thiêu đốt ánh mắt hắn cùng lồng ngực. A, hắn nhịn không được nắm chặt nắm tay. Phát ra vô cùng vui sướng gầm rú. Mà đồng dạng tiếng la, tiếng kêu ở bên cạnh hắn cùng với xung quanh trong túc xá vang lên. Trịnh Cường vui đến phát khóc. Canh 2, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.